Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, chương 490, cơ hội. Ta cũng không muốn cùng ngươi hao, ta hy vọng ngươi có thể đầu hàng, chỉ cần ta không đáng lớn vô cùng sai lầm, chàng thắng lợi này khẳng định là ta. Đương nhiên, ngươi cũng rất mạnh, chỉ bất quá phong cách của ta vừa vặn khắc chế ngươi mà thôi. Mặc màu trắng khôi giáp tuyển thủ, nói chuyện, nàng xưng hào gọi là sử đồ, vì thi đấu hiệu quả, bình thường đều sẽ dùng xưng hào tương xứng, mà sẽ không sử dụng tên thật, bởi vì dạng này có thể sinh ra khoảng cách cảm giác. Áo giáp màu đen dũng sĩ không có nhiều lời, đại kiếm vung lên, một đạo hỏa hồng sắc nguyệt hình sóng xung kích liền tán phát ra ngoài. Đáng tiếc tốc độ bình thường. Bị sử đồ nhẹ nhõm tránh thoát, ngươi tiếp tục kiên trì đúng là có như vậy một tia cơ hội. Bất quá, dạng này đối người xem cũng không tốt, dù cho thắng ta cũng không cải biến được ngươi xếp hạng. Ngươi căn bản là không có cách tiến vào thứ cấp thi đấu vòng tròn. Cho nên ta đề nghị ngươi đầu hàng, ta có thể cùng ngươi ước định, cho ngươi một cái khả kính đối thủ đánh giá. Đây là đối với ngươi mà nói ổn thỏa nhất biện pháp. Sử đồ tiếp tục thuyết phục, hiện tại bọn hắn đang tiến hành chính là tuần hoàn điểm tích lũy thi đấu. Bởi vì khác nhau tuyển thủ phong cách khác nhau, có khả năng sẽ xuất hiện siêu trường thời gian thi đấu. Cho nên cung cấp chiêu hàng tuyển hạng, đối thoại sẽ bị ghi chép lại, nhưng cũng sẽ không hướng công chúng công bố. Trừ phi thu hoạch được hai tên tuyển thủ đồng ý, dưới loại tình huống này. Nếu như người thắng sau cùng cho đối thủ, khả kính đối thủ, này một đánh giá. Như vậy cho dù là thất bại, đối thủ cũng sẽ thu hoạch được một điểm điểm tích lũy nhập chướng. Người thắng có thể thu hoạch được 3 điểm điểm tích lũy nhập chướng. Đương nhiên, bình thường cũng sẽ không cho ra loại này đánh giá. Bởi vì đối thủ điểm số càng cao, càng có khả năng sẽ đối với mình hình thành uy hiếp. Bất quá đối với chủ sự phương đến nói. Lại cũng không cần lo lắng đánh giả thi đấu vấn đề. Tại dự thi phía trước, đều sẽ nhằm vào linh hồn thiết lập một loạt vấn đề. Dưới loại tình huống này, tuyển thủ chỉ có thể lựa chọn chân thực trả lời cùng không trả lời. Không cách nào tiến hành nói dối. Trừ phi, có thể tiến hành linh hồn phương diện làm bộ. Thế nhưng là vấn đề là, có được loại kỹ thuật này cơ cấu căn bản không cần thông qua loại phương thức này đến làm bộ. Cứ như vậy liền theo trên căn bản hạn chế đánh giả thi đấu tình huống. Ta cự tuyệt, áo giáp màu đen nam tử cấp gia chính diện đáp lại. Hắn xưng hào là Hoàng Tuyền. Ta cho ngươi thêm một cơ hội. Sử đồ trong tay kiếm ánh sáng vạch ra một cái thập tự. Thuần trắng quang nhận lập tức công hướng đối thủ. Bởi vì tốc độ quá nhanh, chỉ có thể lựa chọn ngăn cản. Căn bản không kịp né tránh. Hoàng Tuyền đem đại kiếm hai tay đặt ở trước ngực mình. Chặn đối thủ lần này công kích. Ta, chấm ngoặc kép, Hoàng Tuyền thanh âm vừa truyền tới. Lại đột nhiên im bặt mà dừng. Hắn đem đại kiếm hai tay cắm trên mặt đất. Đồng thời quỳ một chân trên đất. Thân thể lay động một cái. Ồ, không nghĩ tới ngươi lại còn chơi lừa gạt. Ta nhớ được đây không phải phong cách của ngươi. Sử đồ sửng sốt một chút. Nàng sở dĩ có thể như vậy nói, nguyên nhân ở chỗ, chỉ cần không phải mấu chốt nhất một ván, nếu không, tuyển thủ chiến đấu phong cách đồng dạng đều so với cái này trận thành tích trọng yếu. Bởi vì này dính đến tuyển thủ tổng hợp đánh giá hệ thống, cờ xí, cho ra đánh giá cùng fan hâm mộ đi. Theo độ, cuối cùng chỉ có một câu, có đặc điểm tuyển thủ tại phương diện kinh tế càng có bảo hộ. Tuy là Hoàng Tuyền quỳ một chân trên đất lại không có bất kỳ cái gì phòng bị. Nhưng sử đồ cũng không có động thủ đánh lén. Bởi vì nàng cũng không phải là đánh lén phong cách. Tuy là phong cách chiến đấu của nàng là chơi diều đối thủ. Nhưng ở chính diện dưới chiến trường thừa dịp địch quân không sẵn sàng tiến hành đánh lén lại có. Hại hình tượng của nàng. Bất quá này cũng không thể thuyết minh nàng cũng sẽ không một mực không động thủ. Chiêu này đối ta vô dụng. Sử đồ lần nữa phát ra một đạo hình chữ thập thuần trắng quang nhận. Bất quá lại cố ý đánh chặt. Vô luận như thế nào ta cũng sẽ không tiếp cận ngươi. Nếu như ngươi cũng không làm ra phản ứng. ta chiêu tiếp theo liền sẽ sử dụng tận thế thẩm phán công kích ngươi. Đây chính là sử đồ hóa, giải biện pháp. Nàng lúc này tựa như một cái quan tòa tại hình phạt đồng dạng. Sở hữu sự thật đều rõ ràng bày ở mặt của đối phương phía trước. Coi như đối phương chết không thừa nhận cũng vô pháp cải biến bất luận cái gì kết cục. Thay phiên công kích, Nhan Chu, người bắt được cơ hội. Đại khái còn có 2 giây. Ưng Nhãn linh hồn đã tương đương yếu. Một mặt là cưỡng ép đột phá nhường hắn tiêu hao quá lớn. Một phương diện khác, vừa rồi năng lượng chùm sáng thế mà lan đến gần hắn một điểm. Hơi mệt, người tiếp tục đi. Thiên Giang Nguyệt lui trở về. Bọn họ phương thức công kích vô cùng phổ thông. Chính là lợi dụng linh hồn của mình năng lượng tiêu hao đối phương linh hồn năng lượng. Làm cho đối phương linh hồn cường độ giảm xuống. Tương đương với tại dùng máu thay máu. Tại này một thời gian ngắn ngủi bên trong. Tiền Thương Nhất chưa hề nói một câu. Hắn đang chờ đợi đối phương hoàn toàn lộ ra sơ hở một khắc này. Tinh thần cao độ tập trung phía dưới. Mục tiêu trên người bất luận cái gì chi tiết đều không thể đào thoát cảm giác của hắn. Rốt cục, tại Ưng Nhãn một lần nữa xung kích hạ. Mục tiêu mặt ngoài thân thể kim quang rốt cục xuất hiện một vết nứt. Này thoáng qua liền mất cơ hội bị Tiền Thương Nhất bắt lấy. Nhất cử xông vào trong đó. Tại xông vào khe hở quá trình bên trong. Hắn cảm nhận được linh hồn của mình nhận đè ép. Có thể linh hồn của mình đồng thời cũng tại đè ép đối phương linh hồn. Làm cho đối phương dục vọng cùng linh hồn không ngừng bóc ra. Dần dần cướp đoạt quyền khống chế. Hoàn toàn sau khi tiến vào. Tiền Thương Nhất cảm giác tự thân có phi thường cụ thể hình tượng. Hiện tại loại tình huống này tựa như nội thị đồng dạng. Chung quanh là một vùng tăm tối. Bất quá rất nhanh. Hắc ám bắt đầu tiêu tán. Hắn phát hiện chính mình đi tới một gian phổ thông gian phòng. Trong phòng đồ dùng trong nhà phi thường kỳ quái. Phần lớn đồ dùng trong nhà bên trên đều có tại văn thành trí nhà phòng chứa đồ trông được gặp kỳ lạ. Hoa văn, ngẫu nhiên, một chút ánh sáng theo trong những văn lộ này chảy qua. Tại gian phòng chính giữa, một cái bình thường thanh niên chính nhìn xem Tiền Thương Nhất. Tên này thanh niên thoạt nhìn phi thường phẫn nộ, có thể lại phi thường hoảng hốt. Ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Làm sao lại có linh hồn tội phạm công nhiên tại thời điểm tranh tài xâm nhập tuyển thủ? Tên này thanh niên sau khi nói xong, kìm lòng không đặng lui về phía sau mấy bước, Tiền Thương Nhất không hề động. Hắn nhắm mắt lại, bởi vì hắn cảm giác có đồ vật gì theo tự thân linh hồn bên trong ra tới. Kia là một cỗ lực lượng kỳ lạ. Không tệ, không hổ là trong dự ngôn chọn chúng người. Thế mà thật sự có thể làm đến bước này. Kế tiếp lời ta nói các ngươi phải nhớ kỹ. Ta đã cho các ngươi 3 người cung cấp linh hồn lạc ấn. Thứ này tương đương với thẻ căn cước. Là Cooper cổ quốc cư dân chứng nhận đánh dấu. Nếu như không có thứ này. Trên cơ bản nửa bước khó đi. Bởi vì năm quá lâu. Cho nên ta chuẩn bị mấy bộ phương án. Các ngươi nhất định phải bắt lấy bị các ngươi chiếm cứ thân thể linh hồn. Sau đó lợi dụng trong tay các ngươi ống tiêm cắm vào đối phương linh hồn. Rút ra đối phương linh hồn. Tại đối nó tiến hành quét hình về sau. Chỉ cần các ngươi không chính mình bại lộ. Sẽ không bởi vì thân phận phương diện gây nên hoài nghi. Văn Thành Trí thanh âm dừng ở đây. Giờ khác này. Tiền Thương Nhất rốt cuộc minh bạch Văn Thành Trí đến tột cùng chuẩn bị đến trình độ nào. Lần nữa mở mắt ra. Hắn phát hiện chân mình hạ đột nhiên nhiều một cái vòng sáng trắng. Tại vầng sáng này ranh giới. Dọc theo 2 cái tuyến. Một mực hướng phía sau đường cong kéo dài. Cuối cùng cùng mặt khác 2 cái vòng sáng liều cùng một chỗ. Một đỏ một xanh. Này 3 cái vòng sáng lại tạo thành một cái đại vòng sáng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.